Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 101, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Minh Minh thích vị trí của con phố quán bar này. Cô dự định tổ chức những buổi workshop nhỏ, các buổi đọc sách, uống trà, thử rượu, chia sẻ và cùng sáng tạo tại đây. Ý tưởng này đến với cô một cách bất ngờ, bắt nguồn từ bài phát biểu đầu tiên trong đời mà cô vừa thực hiện. Và có lẽ giữa chúng có mối liên hệ tinh tế nào đó. Ngoài ra, trong giai đoạn này, con người thường muốn kết nối với thế giới bên ngoài hơn. Ở mọi ý nghĩa, cô biết rõ rằng mình đang thực hiện một bước đi mạo hiểm. Nhưng lo gì chứ, mạo hiểm thì cứ mạo hiểm thôi. Giờ đây, chẳng còn công việc nào hoàn toàn an toàn nữa. Thất nghiệp bây giờ đơn giản như hít thở, đến bất cứ lúc nào chẳng hay. Trong đầu Tư Minh Minh chỉ mới có một kế hoạch sơ bộ, nhưng cô cũng cần một nơi để bắt đầu, và có lẽ chẳng đâu phù hợp hơn quán bar của Tô Cảnh Thu. Cô đã bắt đầu tưởng tượng mình sẽ làm những công việc trái ngược với không khí của phố quán bar này. Bắt đầu kinh doanh vào ban ngày, đó là điều cô giỏi, cô thích, và vẫn là để giải quyết vấn đề con người. Tô Cảnh Thu biết Tư Minh Minh rất giỏi, nhưng sự quyết đoán của cô vẫn vượt quá sự tưởng tượng của anh. Anh vịn lấy eo mình, lắp bắp, vợ ơi, em nghiêm túc à, gọi em là sếp Minh. Tư Minh Minh ngồi trên chiếc ghế dài trước quán bar, gió thu thổi tung mái tóc mềm mại của cô, khiến cô trông thật phóng khoáng. Tư Minh Minh có thể sắp mất việc, nhưng sếp Minh thì mãi mãi tồn tại. Cô tự giễu mình, cô không thích cái tên sếp Minh, chỉ tạm mượn nó trong lúc này. Danh xưng ấy cũng là để khép lại quãng đời hối hả trong sự nghiệp của cô. Từ giờ trở đi, cô sẽ sống theo cách khác. Nhìn thấy cô không nói đùa, Tô Cảnh Thu hào phóng tuyên bố. Thế thì em mua gì mua? Cứ lấy mà dùng, thật chứ? Tư Minh Minh hỏi, chỗ này không phải là khoản chi nhỏ đâu. Có thể đổi được mấy chục chiếc xe hay mấy ngàn buổi học yoga đấy. Anh không tiếc à? Anh mà tiếc với vợ mình sao? Tô Cảnh Thu ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Trong mắt em, anh lại là người keo kiệt với vợ à? Em mở to mắt nhìn đi. Mắt nào thấy anh keo kiệt thì không phải là keo kiệt. Nhưng mấy chục nghìn với vài triệu, hai cái đó không giống nhau. Đọc full tại Chuân Phao. Vì rằng, trong mắt anh thì giống cả thôi. Nếu đã xác định sống cả đời với một người, anh sẽ không để tê, em mờ đến những thứ đó. Chỉ cần em thích, tất cả đều là của em. Anh sẽ kiếm lại, mà nếu anh không kiếm được, thì em nuôi anh. Anh không cần sĩ diện. Anh thích ăn bám, còn muốn ăn bám một cách hùng hồn nữa. Anh nói hùng hồn, chỉ để Tư Minh Minh yên tâm. Em thông minh, chuyện lớn trong nhà nghe em, chuyện nhỏ để anh lo. Anh vốn không thích suy nghĩ, cũng chẳng giỏi. Anh bắt đầu nói nhảm, đến mức Tư Minh Minh không nhịn nổi phải ngắt lời. Anh biết không, chọn đúng đồng đội cũng là một loại năng lực đấy. Tô Cảnh Thu ngớ người một lúc mới nhận ra cô đang khen mình. Anh bật cười lớn, nói, được rồi, anh có năng lực. Anh tinh mắt chọn đúng người tài. Tư Minh Minh không chọc anh nữa, chỉ nhắc nhở, vậy anh xóa thông tin bán đi. Nó có chủ rồi, không cần giao bán nữa. Ngày hôm sau, Tư Minh Minh bán hết cổ phần của công ty cũ mà cô sở hữu, không định giữ lại nữa. Lục Mạn Mạn ngạc nhiên, nhắc nhở cô, cậu ổn chứ, giờ đang ở đỉnh cao đấy. Nói là còn tăng thêm 200 điểm nữa rồi chia cổ tức. Ngoài kia người ta xôn xao hết cả. Mình không chờ nữa. Mình bán rồi. Nó có tăng thêm cũng không liên quan đến mình. Xem như cắt đứt hoàn toàn với quá khứ đi. Cậu bây giờ liều lĩnh vậy sao? Lục Mạn Mạn hỏi. Liều một chút thì vui hơn. Tư Minh Minh hạ giọng nói. Cậu xem Tô Cảnh Thu. Chẳng phải rất vui vẻ à? Đầu dây bên kia, Lục Mạn Mạn và Trương Lạc Lạc đồng thời im lặng, sau đó cả hai bật cười. Thôi vậy, đã đến lúc này rồi, ai còn bận tâm ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ? Giá cổ phiếu nhìn có vẻ đang ở đỉnh lịch sử, có lẽ sẽ còn tăng tiếp, nhưng vấn đề là thị trường biến đổi khó lường. Ai mà nói rõ được chuyện gì sắp xảy ra? Giai đoạn công việc trực tuyến trước của Trương Lạc Lạc đã kết thúc. Cô ấy đã bàn giao xong và mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi. Lục Mạn Mạn vẫn tiếp tục phong thái lông bông của một tiểu thư nhà giàu khởi nghiệp phá sản. Hôm nay cũng chẳng có việc gì làm. Còn Tư Minh Minh bất ngờ có kỳ nghỉ. Ở nhà làm một kẻ vô dụng, đã nhiều năm trôi qua. Ba người bọn họ rất khó có được một khoảng thời gian thư thả khi cả ba đều không phải làm việc. Không ngờ năm nay lại có thể thực hiện được điều đó. Tư Minh Minh có chút bùi ngùi, cũng có chút lo lắng. Cổ phiếu đã bán, điều đó có nghĩa là thật sự đã cắt đứt hoàn toàn. Phía Thí Nhất Nam đang chuẩn bị phương án thu mua. Có đàm phán thành công hay không? Cô cũng không rõ. Nhưng việc cô cần làm đã làm xong. Những chuyện như thế này vốn dĩ là vậy. Cô chẳng mấy quan trọng, thậm chí không được coi là người. Bắc cầu, hoàn toàn không có tác dụng quyết định. Nhưng làm thì vẫn tốt hơn là không làm. Đây là một việc rất dài hơi. Năm đó, sản phẩm và đội ngũ mà Thi Nhất Nam thu mua đã mất hơn 2 năm để hoàn thành quy trình và sắp xếp nhân sự. Vì vậy, kỳ nghỉ vô thời hạn của Tư Minh Minh vẫn chưa biết khi nào kết thúc. Đơn xin nghỉ việc của cô vẫn luôn bị sếp A giữ lại. Có lẽ khi nào ông ta cảm thấy cô thật sự không còn giá trị, lúc đó mới phê duyệt. Hai vợ chồng trẻ giờ chẳng còn chuyện gì phải lo nữa. Tô Cảnh Thu luôn để ý đến cái lưng của mình. Hình như đàn ông đều rất ám ảnh với cái lưng. Khi đùa giỡn, họ thường nói những câu như lưng khỏe, lưng không ổn. Tư Minh Minh thấy thật khó hiểu. Đã vậy, Tô Cảnh Thu còn suốt ngày quấn lấy cô, cứ muốn thử sức cái lưng của mình. Mỗi ngày bị cô vỗ bốp bốp 800 lần, đến mức muốn làm cô phát điên. Chăm sóc người khác chưa làm cô phát điên, nhưng bị người ta quấy dày thì phát điên rồi. Chiều tối hôm đó, khi trời vừa nhá nhem, Tư Minh Minh đang tập các động tác yoga trong phòng khách. Còn Tô Cảnh Thu thì nửa nằm trên sofa, dưỡng lưng, anh chán đến mức không biết làm gì. Chỉ chăm chú nhìn Tư Minh Minh, nhìn một hồi, anh bỗng cảm thấy đầu óc mình thật bậy bạ. Những động tác yoga đàng hoàng lại bị anh nhìn ra những ý nghĩ lung tung. Trong lúc Tư Minh Minh đang ở tư thế chó ngửa mặt, cô cảm thấy lưng mình hơi nóng. Quay đầu lại, cô thấy Tô Cảnh Thu đã ngồi ở cuối tấm thảm yoga từ lúc nào. Bàn tay đặt lên lưng cô, Tư Minh Minh bực mình, phẩy tay như đuổi ruồi. Anh mau về ghế sofa đi cho em nhờ. Tô Cảnh Thu không nói thêm gì, chỉ im lặng tiến lại gần, tay vòng qua người cô từ phía trước. Ngực Tư Minh Minh hơi siết lại, cô nổi giận, bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi. Thế mà ngày nào cũng quậy 800 lần. Anh có thể nằm im không động đậy. Tô Cảnh Thu làm động tác minh họa. Chỉ là em sẽ vất vả một chút. Trong lòng Tư Minh Minh như có một người nhỏ nhen đang gào thét. Cô rất muốn đánh anh một trận. Nhưng cô cố nhịn, nhẹ nhàng nói với anh. Anh bị đau lưng, chứ không phải bị mất khả năng. Anh đang vội chứng minh điều gì vậy? Câu hỏi này khiến Tô Cảnh Thu á khẩu, chỉ biết lúng túng. Tư Minh Minh tiếp tục, theo quan sát của em, người anh em của anh vẫn ổn, anh chẳng cần phải làm thế này, nghỉ ngơi tử tế đi, lỡ mà làm sai động tác gây ra chuyện lớn, lúc đó hối hận cũng không kịp đâu, em chỉ ghét anh thôi. Tô Cảnh Thu giả vờ phàn nàn, em không thích anh nữa, anh mới là người ngang ngược. Tư Minh Minh túm lấy tay anh, suýt chút nữa muốn vặn đứt. Không hiểu sao dạo này cô rất thích động tay động chân, dồn hết sức mới kiềm chế được. Cô thương lượng, hay là anh về nhà mẹ vài hôm đi. Em nghĩ chắc là không thấy em trước mặt, anh sẽ không nghĩ bậy nhiều như thế. Anh không về, Anh muốn ở nhà, đọc full tại Chuân Phao. Vi Dân Tư Minh Minh ngắt lời. Vậy anh có thể đảm bảo giữ khoảng cách 2 mét với em không? Mặt Tô Cảnh Thu mếu máo. Được rồi, 2 mét, không được lại gần em. Không được làm phiền em. Không được quấy rối em. Em cần không gian riêng. Tư Minh Minh nói rõ. 301 cần. Thấy biểu cảm của Tô Cảnh Thu dần dịu lại. Cô bổ sung, nhưng nếu anh cần gì, như khát nước, đói bụng hay cần chăm sóc, cứ gọi em luôn ở đây. Ừ, được, sợ Tư Minh Minh thật sự tống mình đi. Tô Cảnh Thu ngoan ngoãn quay lại ghế sofa, giữ yên lặng, Tư Minh Minh trở lại thảm yoga, vừa ngồi xếp bằng thì lại thấy ánh mắt đượm buồn của anh nhìn mình. Cô đành cầm thảm yoga cuộn lại, rời đi để giữ hòa bình. Tư Minh Minh thích ở một mình. Dù không tập yoga được nữa, cô vẫn còn nhiều việc khác để làm. Cô lấy một quyển sách ra đọc, nhưng tai thì vẫn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đề phòng Tô Cảnh Thu lại giở trò gì. Lát sau, Nhiếp Như Sương nhắn tin cho cô. Chuyện này mẹ vốn không nên hỏi, nhưng lưng của Tiểu Tô không sao thật chứ? Câu hỏi này có ẩn ý khiến Tư Minh Minh đau đầu. Không hiểu sao mọi người luôn liên kết cái lưng với những vấn đề nhạy cảm. Như lời Tô Cảnh Thu từng nói, lưng đau vẫn nằm im không động đậy được mà. Không sao cả, Tư Minh Minh cũng chẳng biết giải thích thế nào. Đành trả lời ngắn gọn. Thử rồi à? Lão luyện như Nhiếp Như Sương hỏi tiếp. Mẹ, được rồi, không hỏi nữa. Dù Nhiếp Như Sương là một bà mẹ hiện đại, nhưng đôi khi vẫn giữ những quan niệm truyền thống. Ví dụ như chuyện giúp Tư Minh Minh chăm cháu, bà luôn háo hức khoe khoang. Trình độ giáo dục của tôi rất ổn. Tôi đã nuôi được Minh Minh xuất sắc thế này, chắc chắn cũng có thể nuôi cháu ngoại giỏi giang. Người khác nhắc bà, đâu phải ai cũng giống ai. Trẻ con cũng vậy, Nhiếp Như Sương không chịu thua. Có gì mà khác, con rể tôi gen tốt thế. Cháu ngoại tôi chỉ có thể càng xuất sắc hơn thôi. Bà đã chót khoe rồi, giờ chỉ biết nóng lòng đợi cháu. Nghĩ rằng Tư Minh Minh nghỉ việc sẽ có thời gian sinh con. Bà lại nghe tin con rể bị đau lưng. Người lớn rất coi trọng chuyện cái lưng. Mấy ngày nay bà trằn trọc không ngủ được, thở dài sợ con rể mình bị hỏng thật. Khổ con gái bà, nhịn không được mới phải hỏi. Nhưng thấy thái độ của Tư Minh Minh thì bà nghĩ hỏng rồi, lưng chắc chắn là không ổn. Cách chương.